Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1365, chương 1365, sinh hoạt gợi cảm. Converter Dung Kiều cảm ơn Johnson tặng đậu và tam lót đề cử nguyệt phiếu, uổng cái gì? Trịnh Nhân hỏi, về ngủ, mệt mỏi, Tô Vân không lên tiếng, chỉ là yên lặng thay quần áo. Trịnh Nhân vậy không truy hỏi. Ở nước Đức và Ninh Thúc gặp mặt một lần, Trịnh Nhân biết hắn đối với tương lai là có hoạch định, nhất là nhằm vào 5 gam một khối này. Từ rất nhiều năm trước cũng đã bắt đầu bố trí. Ở địa ốc nghề bên trong nhảy ra, mang tử lượng cao tiền vốn, ung dung bố trí. Người này nhìn xác thực có ý tứ. Bất quá đây và mình không quan hệ, mình chỉ phải thật tốt làm giải phẫu là được rồi. Còn như Ninh Thúc có thể kiếm bao nhiêu tiền, đó là hắn bản lãnh. Cho dù hắn muốn thông qua mình đạt được lợi ích nhất định, xem ở Hương Bồng Khê làm quen một trận phân thượng, Trịnh Nhân cũng không muốn ngăn. Đúng rồi, lão bản, hai người đổi hoàn quần áo. Tô Vân đi ở Trịnh Nhân phía sau. Nói đến, mấy ngày nay Ninh Thúc trở về. À, là cùng Hạnh Lâm Viên nói nhập cổ sự việc sao? Ừ, đây là một phần trong đó. Tô Vân rất cảm khái. Trịnh Nhân như thế cái hàng, rốt cuộc là làm sao luyện thành đâu. Mặt bàn xuống sự việc nhìn rõ ràng, nhưng mà người khác liếc mắt liền nhìn ra đồ. Hắn nhưng không biết là thật ngu vẫn là giả ngu. Mặt manh đến thời kỳ cuối, còn có loại này cũng phát chứng sao? Hắn thật không biết Ninh Thúc thân phận. Thôi, xem náo nhiệt tốt lắm. Hắn ở Trịnh Nhân sau lưng lộ ra một cái tiêu chuẩn mỉm cười. Tám viên nhỏ răng trắng lóe lên ánh sáng trắng toát. Buổi tối ăn chút gì? Trịnh Nhân cầm điện thoại di động, một bên phát WeChat hỏi Tiểu Y Nhân, một bên thuận miệng hỏi Tô Vân. Không biết, này hôm trước muộn đảo lư sức lực là thật lớn. Ta hỏi một chút Thường Duyệt. Tô Vân nói, không quá đói, này hôm trước ăn thịt còn cảm thấy có chút ngán. Về nhà ăn cải xanh đi. Tạ Y Nhân trả lời, đừng hỏi, trực tiếp về nhà tốt. Trịnh Nhân không có chút nào nguyên tắc. Tô Vân liếc mắt một cái Trịnh Nhân điện thoại di động, không lên tiếng, dù sao không phải mình làm cơm. Một cái kiếm cơm, ngậm chậu cùng cơm ra nồi là được. Hôm nay giải phẫu, qua điểm ghiền, làm thế nào đều cảm giác kém một chút cái gì. Có thể không phải tự mình ra tay duyên cớ. Hiển Vi giải phẫu muốn không muốn luyện một chút đâu. Tô Vân có chút động lòng. Tô Vân hồi tưởng quá trình giải phẫu, bản thân có 70 có khả năng đem giải phẫu làm tới. Chênh lệch vẫn là rất lớn, nhất là ở ngoại khoa tim ngực lãnh vực, nơi này mình vốn phải là vương giả. Lão bản, lúc nào luyện ngoại khoa tim ngực giải phẫu? Tô Vân giống như là lơ đãng, thuận miệng hỏi một câu. Ngày mai, cho Sở Hoài Nam Sở tiên sinh làm động mạch chủ Stần giải phẫu. Còn có 5 ca tiếp giải phẫu. Hậu thiên, cho Mơ Hà tiến sĩ làm giải phẫu. Gần đây 2 ngày bề bộn nhiều việc. Đúng rồi, thật giống như nên cùng Thôi lão gia cấp cứu. Trịnh Nhân tự mình lẩm bẩm. Người lúc nào để ý như vậy? Tô Vân khinh bỉ Trịnh Nhân nói sang chuyện khác cách làm. Hàng này nhất định là bối bên trong trộm cắp luyện tập, không muốn để cho mình biết. Hãy cùng lên thời điểm trường cấp 3, một ít học phách như nhau, ở nhà suốt đêm suốt sáng, đang học nhưng chứa một mặt ung dung, để cho tất cả mọi người đều biết lão tử trời xanh liền sẽ khinh bỉ. Mặc dù mình vậy thường xuyên làm, nhưng người khác làm như vậy chính là không đúng. Hung tợn khinh bỉ. Tiểu Phùng, khuya về nhà ăn một miếng. Trịnh Nhân nói đến, Phùng Húc Huy do dự một chút, ngay sau đó đáp ứng. Trịnh Tổng, muốn mua điểm món ăn gì không? Phùng Húc Huy hỏi, ta hỏi một chút Y Nhân, đã đổi xong quần áo. Vậy mặt phòng đoán cũng sắp. Trịnh Nhân không phát WeChat, mà là đi ra, đứng ở cửa cùng Tạ Y Nhân và Lưu Hiểu Khiết. Không mấy phút, Tạ Y Nhân đuôi ngựa khẽ giơ lên, đi ra. Y Nhân, buổi tối dùng mua thức ăn sao? Trịnh Nhân hỏi. Trong nhà có, hôm nay liền ăn đi. Không mua, Tạ Y Nhân cười híp mắt nói đến. Dụng cụ Dương ta để cho Vương Giai Tỷ giúp ta thu thập, sau đó tiêu độc, luôn là có chút không yên tâm. Lần sau vẫn là đi chậm nửa giờ, mình thu thập lanh lẹ khá hơn một chút. Tạ Y Nhân cau mày nói đến. Không có sao, Trịnh Nhân cười nói, đều là phòng giải phẫu lão y tá, chút việc này còn có thể không làm xong. Lão bản, Lâm Cách ngày hôm nay đối với ngươi giúp đỡ lực độ thật lớn. Ta thích người này, vừa đi, Tô Vân vừa nói, đây cũng là, bây giờ Lâm Cách còn ở trong phòng giải phẫu nhìn chằm chằm người bệnh giải phẫu kết thúc công tác. Phòng y tế, nói một chút cái này ba chữ, ta cũng không quá muốn đánh qua lại. Cái này cái quan niệm sai lầm vẫn là phải thay đổi. Phải thay đổi, Trịnh Nhân nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu. Người khác cũng chạy lên nịnh hót phòng y tế. Để tránh mình phạm sai lầm gì lầm thời điểm. Phòng y tế vậy mặt có thể chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không, nhưng mà nhà mình lão bản nhưng tốt. Cầm người ta làm ôn thần. Ngày hôm nay Mơ Hà tiến sĩ vậy mặt có thu hoạch sao? Lên xe, Tô Vân hỏi, ta không biết, đều là vật lý học sự việc. Trịnh Nhân nói, nhưng ta xem Onsen tiến sĩ và cái đó Sử Hoài Nho tựa hồ cũng thật nặng lặng lẽ. Một mực bận, không nghĩ tới hai ta ở thành đô, cứu Sử Hoài Nho một cái như vậy hàng. Tô Vân cười nói, nhớ tới Sử Hoài Nho tới. Trịnh Nhân cười hắc hắc, gặp qua lười. Không gặp qua Sử Hoài Nho như thế lười. Một đường về nhà, đi thang máy lên lầu. Tiểu Y Nhân và Trịnh Nhân, Tô Vân cùng nhau xuống thang máy. Trịnh Nhân có chút ngẩn ra. Tiểu Y Nhân phải đi làm gì? Trịnh Nhân, ngươi mua cải thìa, ta cũng xàm thật lâu. Mở cửa, Tạ Y Nhân lập tức đổi giày. Vui mừng hớn hở nói đến. Mua cải thìa, Trịnh Nhân hoảng hốt một chút. Hắn cảm giác được mình lập tức vượt qua thời không. Mỗi ngày ấy vội vàng theo chó như nhau, nào có thời gian mua cái gì cải thìa. Ta cảm thấy đi, ngươi rất có sinh hoạt gợi cảm, căn bản không giống như là Tô Vân nói như vậy. Tạ Y Nhân cười híp mắt nhìn Trịnh Nhân một mắt, đưa tay sờ một cái hắn đầu, xoay người đi phòng bếp. Bắp cải. Trịnh Nhân liếc mắt một cái Tô Vân, trong ánh mắt tràn đầy hỏi. Tô Vân vậy một mặt mờ mịt. Tạ Y Nhân cầm một cái chậu đi ra, cười nói, 20 phút sau đó hai người lên lầu xào cái bắp cải rất nhanh, nhưng là cơm chậm một chút. Hiểu Khiết, tới giúp ta một chút. Gặp nàng đi tới sân thượng, Trịnh Nhân bất thình lình thấy Tạ Y Nhân bắt đầu bào hoa. Vậy trong nháy mắt mãnh liệt cầu xin cứu vãn Trịnh Nhân, vốn là muốn ngăn cản, nhưng chỉ nói một chữ, Trịnh Nhân liền vách đá ghìm ngựa. Nhà mình trồng bắp cải, thật là lợi hại. Lưu Hiểu Khiết tò mò thét chói tai. Ngay tức thì, ba đạo hắc tuyến xuất hiện ở Trịnh Nhân trán. Đó là hoa hồng, đó là bách hợp, buổi tối sáu người. Cải thìa mà nói, được 2-3 cái, Tạ Y Nhân nhỏ giọng nói đến. Rất nhanh, mấy cái lớn chừng bàn tay cải thìa dùng chậu đựng. Hai người đi ra, Trịnh Nhân, bắp cải nhìn rất tốt. Đây là ta lần đầu tiên ăn mình trồng cải thìa. Tạ Y Nhân vui vẻ vô cùng, đổi giày và Lưu Hiểu Khiết đi lên lầu. Lão bản, ngươi cố ý, thật lợi hại à. Chiều này ta làm sao không nghĩ tới. Tô Vân một mặt thấy được cao thủ diễn cảm. Tao bao thương gia nói cho ta. Đó là hoa hồng. Trịnh Nhân mặt không cảm giác. Trời đông giá rét hạ xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https